Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996. Chương 996: Yêu tộc tái khởi. Đối với địch nhân cuối cùng kêu gào, Phương Ninh ép căn xem thường. Chính như đại gia nói, bọn hắn làm những việc này cũng không phải là vì người khác, thuận tay vớt thanh danh, chỉ là bổ sung. Căn bản nhất vẫn là vì lịch luyện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao một lần thời không ưu ái số lần. Công kích huyết cự nhân, thuần sát, huyết cự nhân bị giết chết. Hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 50.700 tỷ điểm. Hệ thống đánh chết một cái thần cấp hóa thân, thu hồi được lượng lớn vượt giới thanh danh. Hệ thống thu hoạch được thiên đạo điểm công đức 30.000 điểm. Đằng sau một đống thật dài ban thưởng đầu, những người kia vĩnh viễn không biết hệ thống tồn tại, cũng sẽ không thể chuẩn xác nắm chắc đến Phương Ninh tư duy hình thức. Về phần không bị nhân loại cảm kích, cái kia lại có cái gì? Phương Ninh cho tới bây giờ đều không phải là một cái vì đại chúng mà sống anh hùng. Nói trắng ra là hắn vẫn luôn là người bình thường, chợt có chút mềm lòng, tam quan coi như bình thường. Nhưng trông cậy vào hắn giống anh hùng như thế hy sinh, cái kia là không thể nào. Tại chuyện không thể làm tình huống dưới, hắn chỉ hội mang theo người bên cạnh xa xa đào tàu. Hắn xem hết hệ thống nhắc nhở, hưng phấn địa đối đại gia nói, lần này ngươi thế nhưng là phát thông suốt, khó trách ngươi muốn tiêu hao chỉ có một lần cơ hội. Đúng vậy a. Chỉ tiếc Chí Nan Hòa Thượng cái kia mấy lần thời không ưu ái sử dụng cơ hội, không có đưa cho ta. Không phải lời nói, kiếm được càng nhiều. Đại gia lòng tham không đủ mà nói lấy. Hiển nhiên vừa rồi vàng bạc đồng ba cái người đeo mặt nạ nguyền rùa, đối đại gia một điểm ảnh hưởng đều không có. Đại gia mới sẽ không để ý người khác cảm kích hay không. Chỉ cần không nợ nó tiền là được. Phương Ninh không để ý tới hội gia hỏa này nói mớ. Chỉ là truy hỏi, đột nhiên đến như vậy nhiều điểm rèn luyện, ngươi nghĩ kỹ dùng như thế nào mà? Đương nhiên là, đại gia vừa cần hồi đáp, đột nhiên trở mặt khiển trách. Lan, không có ngươi sự tình, ít nhớ thương, đáng giận, nhà khác hệ thống, cũng giống như chó như thế phục vụ chủ nhân, cho chủ nhân điêu giày đưa bít tất. Ngươi ngược lại tốt, thỉnh thoảng cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Phương Ninh tức giận nói, ta sớm nói cho ngươi, ít xem chút tiểu thuyết, cái kia không thực tế. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, loại kia củi mục hệ thống căn bản không hội xuất hiện tại trong hiện thực. Ngươi liền thỏa mãn đi, ta vẫn là cái đại hiệp hướng, nếu là tà thần hướng, vài phút để ngươi trở thành biến thái. Phương Ninh không lời nào để nói. Đối với hệ thống đại gia vạn năng tới nói, hắn loại này người bình thường tâm tính là toàn phương vị lạc hậu. Phải biết đối phương liền thần hóa thân đều cho xử lý, đổi thành bình thường người tu luyện, không tu luyện tái ngót nghét một vạn năm có thể làm. Liền xem như dạng này, tuyệt đại bộ phận người tu luyện vậy sao hoàn toàn không phải thần đối thủ. Căn bản ngay cả đứng đến đối phương phía trước tư cách đều không có. Tựa như trùng đại thanh, coi như nó máu lại nhiều, nhưng không có hệ thống pháp tắc che chở, vậy cản không được bất kỳ chỗ dùng nào. Thần một cái đầu ngón tay liền đem nó diệt. Chỉ có tại đại gia hệ thống pháp tắc chuyển hóa phía dưới, nó thanh máu mới có thể ra hiện, mới có thể tiếp nhận hiện thực tổn thương. Trừ phi huyết đầu thanh không, nếu không sẽ không thụ thương cùng tử vong. Đây chính là hệ thống chỗ cường đại, lấy hoàn toàn vi phạm bình thường nhận biết pháp tắc, vượt cấp cường sát. Phương Ninh qua một trận mới nói, đã dạng này, vậy ngươi đáp ứng 3 ngày nghỉ kỳ, đến cho a, làm đại hiệp, cần phải lời hứa ngàn vàng. Yên tâm, khẳng định cho ngươi, ngươi lúc nào thu. Đại gia rất là sảng khoái, dù sao nó hoa lịch luyện lại không tiêu hao thời gian. Hiện tại liền muốn, Phương Ninh tức giận mà nói lấy, ngươi muốn làm cái gì việc tư? Giống như ngươi vậy không có gì tốt làm, lãng phí cái kia cái thời gian làm gì? Đại gia giật dây nói, không cần thanh thời gian cho ta. Lan, ta muốn đi làm một kiện đại sự. Ngươi tranh thủ thời gian bế quan, suy nghĩ thật kỹ hệ thống thăng cấp con đường. Khác về sau mỗi lần đều để đại thanh đến đỉnh, làm không cẩn thận nó đỡ không nổi. Liền cúp, Phương Ninh hậm hực mà nói lấy. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại nắm quản. Phương Ninh muốn qua thân thể về sau, nhìn xem phía dưới tràn đầy nham tương tinh cầu. Chỉ gặp tinh cầu phía trên, tất cả đều là hơi nước bốc hơi. Đại gia giết đến quá nhanh, đối phương không có cái gì sức chống cự. Ngược lại là tránh khỏi hơi nước phát ra đến trong vũ trụ. Như thế bớt đi công phu, không đến mức vì trước đó lời thề lại phí một lần khí lực. Hiện tại tình huống này tựa như địa cầu mấy tỷ năm trước, nham tương khắp nơi, đợi đến nhiệt độ giảm xuống, nước mưa giáng lâm, lại sẽ xuất hiện hải dương hồ nước, khi đó sinh cơ liền hội tái hiện. Chỉ là cái này hiển nhiên thời gian cooldown coi như lớn, không có mấy vạn năm công phu, chỉ sợ làm không được. Lúc này Chí Nan đi lên phía trước, hai tay chắp tay trước ngực nói, tôn giả thần uy, rốt cục diệt sát kẻ này. Về phần cái này sinh linh đồ thán tinh cầu, liền giao cho bần tăng, cần phải để nó mau mau trở về hình dáng ban đầu, như thế rất tốt. Vậy làm phiền đại sư, Phương Ninh gật đầu nói, đây là thần bí bên cạnh thế giới, một chỗ cực tốt liền là có thần bí chi lực. Không cần chầm chập địa chờ đợi tự nhiên điều. Phương Ninh suy nghĩ một chút, không có việc khác, sau đó đồng dạng đạo môn, đi huyết sát chi địa. Chí Nan nhìn đối phương rời đi bóng lưng, không khỏi địa thở dài ra một hơi, hết sức vui mừng nói, vị này tôn giả, quả nhiên tâm tính cứng cỏi, phàm là thay đổi người khác, chỉ sợ đều sẽ bị cái kia kim mặt trí giả mê hoặc. Cùng bọn hắn cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng vậy a, đây là bản giới sinh linh chi phúc. Chỉ tiếc, chính như cái kia kim diện nhân nói, hội cảm kích vị này tôn giả người, cũng sẽ không có bao nhiêu. Áo bào đen thở dài nói, ha ha, chỉ cần đã tâm sáng, không cần so đo người khác suy nghĩ. Vị này đại tôn tâm tính tu vi, đã sớm đạt tới thần cảnh giới. Cái kia kim diện nhân đến cùng là tính sai, Chí Nan lạnh nhạt nói lấy. Sau đó hắn bay xuống địa đến, bắt đầu từng bước một địa đem cái kia chút nham tương làm lạnh. Thi triển pháp thuật phổ hằng trời hạn gặp mưa. Phương Ninh về tới địa cầu, đắc chí vừa lòng. Duy nhất không hài lòng là chiến đấu phát sinh ở vũ trụ. Người xem liền hai cái thanh tâm quả dục hòa thượng, còn có hệ thống không gian hai cái thần minh, không có cách nào đầy đủ thỏa mãn hắn chứa cần. Quả nhiên là thiện chiến người không hiển hách chi công. Hắn nhìn xem phía dưới một mảnh bình thản địa cầu, không khỏi địa cảm thán nói. Đúng lúc này, đột nhiên một cái đại ưng từ đằng xa bay tới, chính đối Phương Ninh chỗ phương hướng. Phương Ninh nhấc mắt nhìn đi, tiêu kim thần nhãn không phải cho không, một chút liền nhận ra ưng là thiên ưng thuộc hạ, lại nói vị này trọng thần, cũng là hồi lâu không có gặp qua, dù sao đối phương cùng chó đen tử khác biệt, nó còn có mình một đám tộc nhân, là một phương thống lĩnh, tựa như vân vụ thành thành chủ như thế, mặc dù đều là hệ thống tùy tùng, nhưng bình thường đều có nhiệm vụ. Không phải trọng yếu trước mắt, Phương Ninh cũng không muốn quấy rầy bọn hắn. Gặp qua thần long đại nhân, có chút sự tình bẩm báo. Cái kia đại ưng tại khoảng cách Phương Ninh ngoài mấy chục thước dừng lại. Miệng nói tiếng người, người đứng lên mà nói. Có chuyện gì? Phương Ninh hiếu kỳ hỏi. Là như thế này, nhân tộc rời khỏi mặt đất. Thần tộc trưởng phát hiện có một ít đại yêu dục dịch. Bọn chúng vọng tưởng thống hợp hiện hữu yêu tộc, vẽ điểm địa bàn cho nên mệnh tiểu đến đây báo cho đại nhân. Cái kia đại ưng cẩn thận từng ly từng tí mà nói lấy, a, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, thà làm thái bình chó, không vì loạn thế người, chỉ cần bọn hắn thủ đoạn bất quá điểm, bản tọa sẽ không vọng thêm can thiệp. Phương Ninh suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời bảo trì trung lập, tại kinh lịch qua chém giết huyết cự nhân chiến dịch về sau. Phương Ninh triệt để rõ ràng, thần bí thời đại quyền lực cách cục, cái kia chính là lực lượng đứng tại tối đỉnh phong người. Nắm giữ lớn nhất tài nguyên quyền phân phối, có lẽ hắn không thích can thiệp sự vụ ngày thường, nhưng cần thiết tài nguyên, lại là một điểm cũng không thể ít. Tại hiệp khách giáp có được chém giết thần cấp hóa thân lực lượng điều kiện tiên quyết. Phương Ninh căn bản vốn không lo lắng, hội xuất hiện dĩ vãng trên địa cầu quân phiệt cát cứ cục diện. Dù là hắn cái gì đều không quản, chỉ cần còn có đại gia nắm quản, có mạnh nhất vũ lực, nên hắn hay là hắn. Đây là cùng dĩ vãng khoa học kỹ thuật thời đại hoàn toàn khác biệt địa phương. Khoa học kỹ thuật thời đại bên trong, lợi hại hơn nữa quân vương, nếu là thoát ly thường ngày chính vụ, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng, bị người vô căn cứ xoán quyền nhân loại văn minh phát đạt. Cái kia chính là cá thể sinh mệnh quyền lợi rất nặng. Vì người bình thường an toàn, không thể không tập trung lui vào bí cảnh, so ra mà nói, cái kia chút yêu loại, lại là man nhân bình thường. Căn bản vốn không để ý một chút thương vong. Loại tình huống này, bọn chúng tất nhiên hội bắt đầu tranh đoạt trên địa cầu trưởng khống quyền. Như thế nào duy trì hai tộc ở giữa lợi ích vẽ điểm? Nắm chắc trong đó có chừng có mực. Cái này rất suy tính Phương Ninh chiến lược trí tuệ. Bất quá Phương Ninh đối với cái này một điểm không sợ. Dù sao hắn đã có mạnh nhất tự tin. Liền quỷ tôn hóa thân đều có thể bãi bình, còn sợ một chút đại yêu không thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.